Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 176, cô bé nhỏ mềm yếu không tự lo liệu của anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sawyer nhìn ly rượu pha lê lại trống không, tối nay ông hứa uống khá nhiều, cô gái lại rót rượu cho ông, có vẻ như tâm trạng ông tốt, rất hào phóng uống từng ly rum, vừa nói chuyện điện thoại vừa mỉm cười nhìn cô gái. Ông sao lại không dẫn theo cô người yêu nhỏ thích chụp ảnh du lịch? Thích lừa dối của mình nhỉ? Có phải tình cảm đã phai nhạt và chia tay rồi không? Nghĩ vậy, Saraya cũng không thấy ngạc nhiên, vì tính cách của ông ta là luôn nhanh chán những thứ mới. Hứa Cảnh Tây nói câu cuối cùng, chú Giang, giao cho chú đấy. Đúng vậy, chuyện vặt vãnh của bạn cô ấy, dù có chết trước mặt, anh ta cũng chẳng thèm nhìn, có liên quan gì đến anh đâu. Anh ta làm được thì phải làm sao? Hứa Cảnh Tây chưa bao giờ là một vị thánh. Nhưng nghĩ lại, không thể để người nằm bên gối mình bị ức hát, p, dù là trời đất cũng không được. Ngày ngày tốt bụng với bạn bè, dễ mềm lòng là vô dụng, bị sỉ nhục cũng không biết phản kháng. Cô ấy không biết rằng mình luôn đứng sau lưng cô ấy sao? Thật kỳ lạ, mùa đông năm nay ở Tứ Cửu Thành có trận bão tuyết lớn liên tục. Điện thoại liên tục nhận cảnh báo bão tuyết, nhắc nhở chú ý khi ra đường, thậm chí cả nửa đêm. Sáng sớm, Lê Ảnh đứng trước cửa sổ kính nhìn tuyết rơi, hiếm khi thấy được người nhà họ Giang ở Tứ Cửu Thành như trong truyền thuyết. Cũng là họ Giang mà không ai có thể lay chuyển, chiếc xe L5 đơn giản, kín đáo không vào biệt thự Đông Sơn, mà đậu ở ngoài cổng sắt giữa trời tuyết trắng xóa. Logo màu đỏ trên đầu xe trông đặc biệt nổi bật. Qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Lê Ảnh nhìn thấy mặt nghiêng của đối phương. Tuyết rơi dày đặc, khoảng cách khá xa, càng làm cho hình ảnh mờ nhạt. Đó là người lớn tuổi nắm quyền, là người đã trải qua mưa máu gió tanh, không để lộ cảm xúc. Chỉ với hình ảnh mờ nhạt của mặt nghiêng cũng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và e dè. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta thấy lo sợ. Sự uy hiếp không nói ra thành lời, khiến người ta lạnh sống lưng. Tiểu Lý đang cầm ô, đứng thẳng bên xe, lắng nghe lời nói của người họ Giang. Người này đến Đông Sơn để lấy một lá thư. Còn đặt ở đâu? Lê Ảnh hoàn toàn không biết. Thấy Tiểu Lý vừa nhận điện thoại vừa vào thư phòng. Sau khi lấy được thư, quay lại cổng chính, đưa vào cửa sổ xe. Cửa sổ chiếc xe đen kín lại, rồi từ từ rời đi. Lê Ảnh kéo rèm cửa, quay lại phòng thay đồ thay quần áo. Hoa hồng Juliet trắng đã tàn, lại không có hoa mới mang đến. Cô vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu chơi. Cô không chắc Hứa Cảnh Tây có quay lại Bắc Kinh không. Không dám hỏi, nghĩ tới, nếu có về, thì anh ấy cũng sẽ vào cửa nhà họ Hứa. Người đến đón cô là Lý Đình, suốt quãng đường luôn ríu rít, lái xe còn muốn đạp mạnh chân ga. Luật sư tớ tìm nói rằng đang trong kỳ nghỉ Tết, phải đợi sau Tết mới xử lý được. Tạm thời không vội, cậu này, gần đây bận rộn cùng tớ, cùng về nhà cũ của họ Lê đón Tết. Dù chúng ta không có nhiều hy vọng thắng kiện, nhưng luật sư không muốn nhận, cứ nói về chứng cứ. Việc tặng tài sản trong thời gian yêu đương thật sự phải ra tòa sao? Dựa vào chúng ta, hiện tại hành động như chơi đùa, ngay cả chút tài sản cũng không lấy được, lại còn phải bỏ tiền mướn luật sư. Ở Tứ Cửu Thành thu thập chứng cứ chuyển nhượng cổ phần rất khó khăn. Ngay cả luật sư cũng không tự tin, chỉ là vì giá cả mà chấp nhận. Những ngày đó, việc tranh chấp cổ phần không có điều kiện thuận lợi. Đến cả ngày cuối cùng của năm, hai cô gái vẫn chưa nhận được tin tốt từ luật sư. Quyết định về quê ăn Tết, Lý Đình không chịu về Tam Á, vì sợ bị gia đình phát hiện chuyện người yêu cũ, sợ về nhà bị đòn. Cứ khăng khăng đòi theo Lê Ảnh về nhà họ Lê ăn cơm tất niên. Cuối cùng cũng không thể từ chối. Trên đường tắc nghẽn, Khi về đến nhà thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Vừa vào bàn ăn, Lý Đình mở miệng khen tài nghệ nấu nướng của bà Vương Yến Hà. Những lời khen ngợi đầu bếp năm sao nói ra dễ như trở bàn tay. Lời khen lại nhắm vào sai người. Lê Ảnh ghé vào vai cô, thì thầm chỉnh lại, khen sai người rồi, bàn ăn này toàn là do bố tôi nấu. Nụ cười của Lý Đình hơi ngượng ngùng, liền khen ngợi thầy Lê. Thầy Lê nghiêm mặt, nghe thì có nghe, nhưng vẫn làm tròn nghĩa vụ chủ nhà. Cháu ăn nhiều vào, Lý Đình ngoan ngoãn gật đầu, nói nhỏ với Lê Ảnh, bố cậu rất biết thương vợ. Không trách gì tay của mẹ cậu dưỡng được như thiếu nữ. Không một dấu vết của thời gian. Nghe vậy, Lê Ảnh mỉm cười nhìn người đối diện là thầy Lê. Thầy Lê hơi gầy cao, thường đeo kính, tóc mai đã hơi bạc. Là người mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy nghiêm túc. Lạnh lùng, cũng không hay cười, lúc nào cũng nghiêm mặt. Chỉ có với mẹ là tỉ mỉ chăm sóc. Không gì không đáp ứng. Mẹ cô khi mang thai cô thì bị bệnh, không làm được việc nặng. Từ đó mẹ chỉ ở nhà thêu thùa, chăm sóc hoa, nuôi mèo, thỉnh thoảng có những hàng xóm tinh mắt đến mua sản phẩm thêu. Thầy Lê biết mẹ đem những sản phẩm quý giá của mình đi bán. Thầy Lê lại giận suốt một lúc lâu, tự nhốt mình trong phòng làm việc, chẳng nói chẳng rằng, trong lòng không muốn để bà phải cực khổ. Nhưng sau bữa tối, lại nhận được cuộc điện thoại, đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi, có gặp Triệu Thư Ngữ không? Lý Đình giật lấy điện thoại mắng lại, Mạnh Tu Viễn, anh bị thần kinh à? Mạnh Tu Viễn vẫn tiếp tục chất vấn. Rốt cuộc cô đang làm gì? Có phải cô biết điều gì rồi ức hát, pê cô ấy không? Lần này, Lý Đình chẳng còn giận nữa, cười nhạt. Cô ta không gặp ai, anh lại trách tôi, trước đây tôi đã bán mạng cho anh mà không trả tiền xứng đáng. Giờ còn dám chất vấn tôi, cúp điện thoại xong, Lý Đình vẫn còn hơi sững sờ, lại có chút hả hê, anh ta bị thần kinh. Cùng lúc đó, đêm giao thừa, chiếc máy bay riêng trở về Bắc Kinh đúng giờ hạ cánh xuống sân bay. Hứa Cảnh Tây ngồi vào chiếc Audi hot kín đáo. Tài xế Tiểu Lý nhìn vào gương chiếu hậu, ngài muốn đến đâu trước? Đến câu lạc bộ, anh ngả người trên ghế, nghĩ ngợi, lâu rồi không đến đó ăn, đầu bếp mà họ mời về nấu cũng không tệ. Tiểu Lý gật đầu, cẩn trọng nói, ngài có lẽ nên nói với cô ấy là ngài về Bắc Kinh hôm nay. Cô ấy sẽ rất vui khi nấu bữa tối cho ngài. Cái gì gọi là nói với cô ấy? Sao nghe có vẻ như tài xế đang ám chỉ, sao ngài không nói với Lê Ảnh là ngài về? Cô ấy sẽ giữ bữa tối cho ngài, nhỉ? Hứa Cảnh Tây, hừ, một tiếng, cười chế giễu, anh làm ăn kiểu gì? Đứng về phía cô ấy trước mặt tôi sao? Xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi. Tiểu Lý liếc nhìn cảnh vật trong gương chiếu hậu, thái tử gia đang thoải mái đặt tay trên tay vịn. Mân mê chai nước khoáng trên giá cốc, cậu đã uống bao nhiêu trà sữa rồi? Bất ngờ bị hỏi, khiến Tiểu Lý, vốn rất nhanh nhạy, cũng không thể nhớ nổi. Hứa Cảnh Tây nhắm mắt, dùng tiền của tôi mua. Các cậu đúng là uống sướng thật. Trong câu lạc bộ, đám cậu ấm có chút tiếng tăm. Gia đình kinh doanh, cũng không thân thiết lắm với họ. Hứa Cảnh Tây ngồi trước bàn ăn nhấm nháp trà. Ăn bữa tối, liếc qua cảnh vật phía sau kính trong suốt, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của anh. Gương một chiều, anh có thể thấy họ, họ không thể thấy anh. Tiểu Lý cúi người rót trà, chỉ vào cảnh tượng sau gương một chiều, chính là cô gái kia, chửi khá thô lỗ, cách chương.